xuyên về cổ đại cùng Tình Định trồng trọt, dựng cơ đồ. Chương 196, Lịch Châu đổi chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm cảnh nhân thứ 16, Tân Tể dương cao ngọn cờ của Hán Vương, hô to khẩu hiệu, phế hôn lập minh, khởi binh tại Lư Lăng huyện, Thương Ngô quận, Lịch Châu, tập hợp 21.000 binh mã, từ Thương Ngô quận tiến thẳng về phía nam, dọc theo tuyến Quảng Tín, Đoan Khê, Cao Yếu, Kiến Lăng mà tấn công. Đi đến đâu, bá tánh cũng bỏ chạy tan tác, thi nhau nhường đường. Điều này khiến quân Hán sĩ khí dâng cao, lòng tin ngút trời. Nào hay dọc đường đã sớm bị Thu Mộng Kỳ sai người đi tuyên truyền, nhắc nhở dân chúng tuyệt đối không được xung đột với quân Hán. Nếu gặp loạn, cứ chạy về năm quận phía đông hoặc trốn vào núi rừng, chờ chiến sự qua đi rồi xuống núi trở về làm ruộng. Quân Hán một đường nam tiến thông suốt không trở ngại, khiến Tân Tể và đồng bọn đắc ý không thôi. Cứ tưởng Phong Nhạc, thậm chí cả Lịch Châu đều dễ như trở bàn tay, nào ngờ khi đi qua vùng Cao Yếu lại gặp phải đội kỵ binh do Vương Tam chỉ huy bất ngờ tập kích. Nhưng thấy đối phương chỉ có khoảng ngàn người, Tân Tể liền khinh thường bật cười. Chỉ là vóc dáng cao lớn cường tráng của đàn chiến mã kia vẫn khiến Tân Tể ghen tị đỏ mắt. Hắn đỏ mắt vì sao một kẻ như Thu Thực lại chiếm hết tài nguyên, từ kho báu, cảng biển, đến cả chiến mã, thậm chí là vũ khí lấp lánh chói mắt trong tay những binh sĩ kia. Trang bị tinh nhuệ như vậy, không biết vượt xa số quân trang thô sơ của 2 vạn binh mã dưới tay hắn bao nhiêu lần. Điều đó càng khiến hắn thêm một tầng sát ý với Thu Mộng Kỳ. Các huynh đệ, xông lên hết cho ta, giết sạch bọn chúng, đoạt lại chiến mã cho ta. Thế là hàng vạn quân mã ùn ùn kéo về phía đội kỵ binh. Tiếc rằng mọi chuyện lại không như họ mong muốn. Đội kỵ binh của Vương Tam áp dụng chiến thuật cơ động nhanh, chuyên tiến hành du kích và tập kích hai bên tuyến hành quân của Tân Tể. Hoàn toàn không giao tranh chính diện, đánh xong là rút, ngươi đuổi ta chạy, ngươi dừng ta quay lại tiếp tục quấy rối. Vài lượt qua lại như thế đã khiến Tân Tể bực không chịu nổi, e ngại vì tham cái nhỏ mà bỏ cái lớn, đành phải làm ngơ với đội quân nhỏ ấy, vội vàng thúc ép chủ lực tiến thẳng về hướng Tân Ninh. Tân Ninh nằm ở ranh giới giữa Tân Hội và Thương Ngô. Đánh hạ được Tân Ninh chẳng khác nào xé được một lỗ thủng vào Tân Hội. Nào ngờ khi đến nơi, đại quân chủ lực do Ảnh Thất chỉ huy đã xếp sẵn đội hình chờ đón bên ngoài thành. 4.000 trọng giáp bộ binh mặc áo giáp sắt nặng nề, tay cầm thương dài, hệt như một bức tường sắt vững chãi. Phía sau đội trọng giáp còn có 1.000 kỵ binh của Thu Mộng Kỳ đi xuyên giữa các phương trận, tay cầm trường mâu, giáp trụ lấp lánh hàn quang, di chuyển linh hoạt, phối hợp chặt chẽ với đội hình trận pháp. Tân Tể đối mặt với hàng chục phương trận bộ binh trọng giáp và 2 hàng dài kỵ binh, kinh hoàng đến trợn mắt, quay sang mưu sĩ bên cạnh hét lớn. Không phải nói quân của Hứa Mục Thông đã điều đi diệt Thủy Phỉ ở Mân Châu rồi sao? Sao lại có chính quy quân xuất hiện ở đây? Mưu sĩ cũng kinh ngạc, nhưng vẫn xác nhận, chủ công, đây thật sự không phải là quân của Hứa Mục Thông, mà là binh sĩ do chính Thu Thực tự mình huấn luyện. Không thể nào binh lính do một mình Thu Thực huấn luyện sao lại có trang bị tinh nhuệ đến vậy? Mấy bộ giáp này, hắn đúc ra kiểu gì? Còn những phương trận kia, một tên tiến sĩ, một tên văn nhân như hắn sao có thể biết cách thao luyện binh mã? Có lẽ dưới tay hắn đúng lúc có tướng lĩnh giỏi khoản này. Tân Tể nghiến răng nói, chúng chỉ có 10 mấy phương trận, cộng lại cũng chỉ 3-4 ngàn người. Chúng ta có 2 vạn quân, cứ thế xông thẳng tới, nghiền nát bọn chúng. Hắn đã không còn đường lui. Tiếng trống trận đùng đùng đùng vang lên dồn dập, tiếng hô hào của binh sĩ hai bên nối tiếp nhau, khiến chiến trường lập tức trở nên căng thẳng. tiến lên, giọng Tân Tể khàn đặc. Hai vạn binh sĩ lập tức theo sau, bước chân đều tăm tắp xông về phía trước. Chỉ trong chốc lát, lửa cháy ngút trời, chiến mã tung vó, đao kiếm va chạm loang loáng. Tuy quân số của Tân Tể đông đảo, nhưng đối mặt với đội quân trọng giáp vững chắc như thép, hắn lập tức lâm vào thế bất lợi. Mấy đội phương trận dàn hàng ngang, giơ khiên sắt lên, tạo thành một bức tường thép không thể phá vỡ. Trước bức tường thép ấy, bao nhiêu đợt xung phong của quân Hán đều trở nên yếu ớt vô lực, nhưng cũng chỉ có thể bị ép từng bước tiến lên, dốc hết toàn lực mà liều mạng. 1.000 kỵ binh của Thu Mộng Kỳ thì từ hai bên sườn quân địch phát động công kích dữ dội. Họ cầm trong tay trường mâu, yểm trợ cho đội phương trận bộ binh, ngựa chiến dưới thân phi nước đại, nhanh chóng xuyên qua hàng ngũ quân địch, gây áp lực cực lớn cho đối phương. Tiếng binh đao giao tranh vang vọng tận mây xanh. Nếu nói đội trọng giáp bộ binh dựa vào áo giáp kiên cố cùng kỹ năng chiến đấu mạnh mẽ để cản được các đợt tấn công của bộ binh thông thường, thì đội kỵ binh của Thu Mộng Kỳ lại giống như một mũi dao nhọn, trực tiếp đâm thẳng vào tim quân địch. Quân đội của Tân Tể bắt đầu rối loạn, bởi các phương trận bắt đầu di chuyển, từng bước áp sát, khiến họ không thể chịu nổi áp lực từ bức tường thép trước mặt. Trong lòng Tân Tể nóng như lửa đốt, chỉ có thể gào lên lần nữa, không được lùi lại, xông lên cho ta. Thế nhưng, giọng hắn dần bị tiếng gào thét nơi chiến trường nhấn chìm. Trên lưng ngựa, Ảnh Thất lạnh lùng nhìn Tân Tể giãy giụa như con thú cùng đường. Ánh mắt sắc lạnh như dao, chính tên này đã ra lệnh giết Hoán Nhi của hắn, muốn đem nàng phanh thây xé xác. Hắn hét lớn ra lệnh, toàn lực tiến công. Phía sau, binh sĩ đồng loạt hô vang, như thủy triều tràn tới, ào ạt lao về phía đại quân của Tân Tể. Lúc này, quân đội của Tân Tể cuối cùng cũng hoàn toàn sụp đổ. Họ bị đội phương trận của đối phương tàn nhẫn nghiền nát, tan tác như cát bụi, mạch ai nấy chạy. Tân Tể mắt đầy bi thương, chỉ có thể trơ mắt nhìn đội quân của mình tan rã tứ phía. Hắn biết, trận chiến này đã hoàn toàn mất đi cơ hội chiến thắng. Vừa mới xuất binh đã chịu tổn thất nặng nề đến vậy. Hắn đành nghiến răng đổi sách lược, ra lệnh cho đội ngũ rút lui về Đoan Khê, mưu đồ vòng qua Tân Ninh, đánh úp từ phía sau. Nào ngờ Thu Mộng Kỳ sớm đã đoán được ý đồ của Tân Tể, phái Lưu Nhị Hổ dẫn 2.000 binh mã mai phục sẵn ở đường hắn bắt buộc phải đi qua. Dưới sự công kích mãnh liệt của quân đội Lưu Nhị Hổ, quân của Tân Tể lại một lần nữa rơi vào cảnh khốn đốn. Cuối cùng, đành phải chấp nhận rút lui trong tình trạng thương vong nghiêm trọng. Trong quá trình rút lui, quân đội của hắn tiếp tục bị đội của Vương Tam tập kích liên tục. Mãi đến khi chạy tới Quảng Tín, mới phát hiện Quảng Tín đã sớm bị Đới Yến đem quân đánh chiếm. Toàn huyện đã rơi vào tay giặc, đối mặt với mưa tên như vũ bão từ trên tường thành trút xuống. Tân Tể lại một lần nữa hoảng loạn tháo chạy, cuối cùng chỉ còn chưa đến 1.000 người rút về được Thủy Hưng quận ở tận cùng phía Bắc. Chỉ trong vòng 5 ngày, tất cả lại quay về vạch xuất phát. Đại bản doanh ở Thương Ngô đã bị chiếm, Thủy Hưng và Hạ Lâm cũng lần lượt rơi vào tay Thu Mộng Kỳ. Số còn lại chưa tới 1.000 người thì bị vây khốn trong một huyện thành nhỏ thuộc Thủy Hưng. Chỉ còn nước đánh cược trong cuộc phản kháng tuyệt vọng cuối cùng. Phía Thu Mộng Kỳ, trừ lực lượng 1 vạn quân ban đầu, dân binh hưởng ứng đã lên đến 3 vạn người. Cô và Đời Yến mang theo 1 vạn binh mã vây chặt 4 phía huyện thành Thủy Hưng. Cho dù không đánh, cũng có thể vây chết Tân Tể. Trong thành, Tân Tể mặt mày xám xịt ngồi bệt trên ghế thái sư. Vạn lần không ngờ chưa đầy 5 ngày đã bị dồn đến nước này. Hắn dù gì cũng có hơn 2 vạn binh mã, giờ chỉ còn không đến 1.000 người. Nếu người của Thu Mộng Kỳ chọn công thành, e là thành đã sớm vỡ. các hào tộc sĩ tộc lớn của bốn quận vì sợ bị thanh trừng, sớm đã thu dọn tài sản tháo chạy khi ba quận khác lần lượt thất thủ. Giờ cùng bị kẹt lại trong thành với Tân Tể, ai nấy đều run cầm cập. Chủ công, mau nghĩ cách đi, cứ thế này, e là chết đói trong thành. Những người khác cũng nhao nhao phụ họa. Tân Tể nhắm mắt, mệt mỏi dựa trên ghế, gương mặt chi chít vết thương ghê rợn. Hắn từ từ thở ra một hơi nặng nề, nói, còn nghĩ được cách gì? Qua thêm mấy canh giờ, dân trong thành sẽ tự động mở cổng nghênh đón người của Thu Thực vào. Không ai ngăn được, đám địa chủ quả nhiên im bặt, dù sao thì khẩu hiệu chia ruộng giảm thuế vừa hô lên, có dân chúng nào mà cưỡng lại nổi. Nói mấy canh giờ còn là quá rộng rãi. Quả nhiên chưa đến một canh giờ sau, đã có binh sĩ báo cáo, dân chúng trong thành ùn ùn kéo đến, đánh bị thương lính giữ thành, tự tay mở cổng nghênh đón đại quân Thu Mộng Kỳ vào thành. Đám địa chủ trong thành lập tức náo loạn, lại vội vàng thu dọn của cải tìm đường tháo chạy. Tân Tể thấy vậy, thở dài nói, họ không quan tâm tính mạng các ngươi, họ chỉ để ý đến ruộng đất. Chỉ cần đuổi sạch đám địa chủ hào tộc khỏi vùng này, thì có thể danh chính ngôn thuận chia đất cho dân. Nhưng đám quan lại địa chủ vẫn không chịu ngồi chờ chết, hoảng hốt bỏ chạy tán loạn. Quả nhiên, Thu Mộng Kỳ dẫn người tiến vào phủ quận đã bị Tân Tể và đồng bọn chiếm đóng. Đối với đám người đang tháo chạy cũng không truy đuổi, để mặc họ rời đi. Cô đi thẳng vào cổng lớn, nhìn Tân Tể đang ngồi trên ghế thái sư, nói, Tân Tể, kết thúc rồi. Tân Tể nhìn nàng, không nhúc nhích, nói, ta từng nghĩ đến chuyện sẽ thua, nhưng không ngờ lại thua nhanh như vậy. Hơn nữa lại là thua dưới tay một kẻ như ngươi. Thu Mộng Kỳ xòe tay cười, một kẻ như ta, là sao? Hừ, dựa vào một nữ nhân mà leo lên được vị trí này, ngươi tính là anh hùng hảo hán cái gì? Thu Mộng Kỳ bật cười, thế chẳng phải đang khen phu nhân của ta sao? Câu này của ngươi là tự thừa nhận mình còn không bằng một nữ nhân, vậy ngươi còn gì mà vênh váo? Tân Tể nghiến răng, căm hận nhìn cô, đại nghiệp của hắn, tất cả đều bị hủy trong tay người này. Hắn hận đến mức muốn lột da, ăn thịt người trước mặt, nhưng nay cục diện đã định, hắn còn có thể nói gì? Thành vương bại tặc, ngươi giết ta đi. Thu Mộng Kỳ nói, ngươi muốn chết lại chẳng dễ dàng như thế. Sao? Muốn đem ta dâng cho tên chó hoàng đế kia để lập công? Ngươi tưởng loại lang sói dã tâm như ngươi mà tên chó hoàng đế đó không nhìn ra sao? Đừng tự mình nâng giá trị bản thân. Chỉ với ngươi, ta không cần phí công đến thế. Chỉ là nợ máu 10 năm trước, ngươi phải trả. 10 năm trước, vụ án của Huân Quốc Công, trận chiến ở Bắc Cương, Thái tử giám quân, 10 vạn thạch lương chỉ chuyển được 2 vạn tới tiền tuyến. Khi đó ngươi giữ chức du kích tướng quân đảo Hà Tây, tạm quản việc hậu cần tiếp tế quân đội. Ngươi không hề báo cáo chuyện lương thực không đủ, lại còn nghe lệnh thái tử giam lại luôn 2 vạn thạch lương hiếm hoi ấy. Hậu quả khiến tiền tuyến không có cơm ăn, không đủ sức ra trận, cuối cùng toàn tuyến sụp đổ, 10 vạn đại quân toàn quân bị diệt. Chuyện này, trách nhiệm chính không nằm ở ngươi, nhưng ngươi là kẻ đồng lõa, ta có thể cho ngươi và gia quyến một con đường sống. Điều kiện duy nhất là, ngươi phải làm theo lời ta, ra mặt vào lúc thích hợp, làm rõ chân tướng, trả lại sự trong sạch cho Huân Quốc Công và Hòa Gia Quân. Tân Tể không ngờ chuyện này lại còn có đường sống, vốn tưởng mình đã chắc chắn phải chết. Hắn trầm ngâm, ánh mắt sắc như chim ưng nhìn chằm chằm Thu Mộng Kỳ hỏi, ngươi là ai? Vì sao phải bám giết không buông chuyện lật lại vụ án của Huân Quốc Công như thế? Phải biết, nếu chuyện đó là do Thái tử chủ mưu, thì kẻ đứng sau đã quá rõ ràng. Vụ này vốn là cục diện đã chết. Ta là nhi tử của Tiêm Phong Quan Hòa Gia Quân thu phái, Huân Quốc Công là nghĩa tổ phụ của ta. Việc này, đối với ta là nghĩa bất dung từ. Hơn nữa vụ án này lật thế nào là chuyện của ta. Ngươi chỉ cần làm theo lời ta là được. Ngươi là nhi tử Thu Phái. Tân Tể có phần kinh ngạc. Thu Phái chẳng phải đã chết rồi sao? Thu Mộng Kỳ nói tiếp. Khiến các ngươi thất vọng rồi. Không chỉ phụ thân ta năm đó còn sống. Hòa gia cũng còn hậu nhân tồn tại. Lật lại vụ án Hòa gia. Chúng ta bắt buộc phải làm. Nếu ngươi còn muốn sống. Đây là cơ hội duy nhất của ngươi. Một khi ý niệm cầu chết bị đánh gãy. Con người sẽ bắt đầu trân quý cơ hội sống sót. Quả nhiên, Tân Tể động tâm. Vậy, còn người nhà của ta thì sao? Họa không lây đến người nhà. Nghĩ tình ngươi mấy năm qua chuẩn bị khởi sự mà chưa từng làm hại người vô tội. Ta không muốn làm khó họ. Nhưng nếu ngươi không phối hợp tốt, thì ta cũng sẽ không giữ lời hứa. Tân Tể thấy còn có đường sống. Nghiến răng gật đầu chấp nhận điều kiện. Tới đây, chuyện Tân Tể tạo phản cuối cùng cũng hạ màn. Tối hôm đó, trong công đường Châu Phủ, Lý Thái ngồi ngay ngắn, thần sắc nghiêm nghị, Lý Thái nói, các ngươi đã nghĩ kỹ chưa? Làm vậy tức là tuyên chiến với triều đình và Tư Mã gia. Thu Mộng Kỳ gật đầu, ban đầu còn định kéo dài một thời gian, nhưng ai ngờ vừa ra lệnh chiêu binh, dân chúng ùn ùn kéo tới. Một cái đã gom được đội ngũ 4 vạn người. Dù sao cũng đã đến. Chi bằng nhân đà thế này đánh thẳng một trận. Khỏi phải sau này lại bố trí lại từ đầu. Chỉ là lần này khiến thúc phụ chịu uất ức. Lý Thái lắc đầu. Không có gì là uất ức. Theo kế hoạch, ngày mai ta sẽ lên kinh hồi báo. Những hành động phía sau của các ngươi. Ta coi như không hề biết. Thu Mộng Kỳ lo lắng. Trước đó có 100 vạn lượng bạc, còn có nhiệm vụ 100 vạn của ta. Hiện giờ mỗi bên mới chỉ giao lên 10 vạn lượng. Ta chỉ sợ lần này thúc phụ vào kinh sẽ bị tên cẩu hoàng đế kia làm khó. Lý Thái nói, không sao, chúng ta vừa mới bình định phản quân của Tân Tể. Xét vào công lao này, cho dù hắn có quá đáng đến đâu cũng không thể làm gì được ta. Hai người đều trầm mặc. Bởi vì vị hoàng đế hiện tại thật sự không phải bậc quân tử. Tô Vận suy nghĩ rồi nói. Vẫn còn một kế. Lý Thái nhìn nàng. Chúng ta dẫn binh vào thành. Giả vờ giam thúc phụ lại. Lịch Châu thay chủ. Nhiều lắm thì người ta chỉ trách thúc phụ trong thành không nghiêm. Chứ không đến mức mang tội mưu phản. Lý Thái cười. Đã đến bước này. Ta còn để tâm gì đến cái danh hão bên ngoài ấy. Chuyến đi này của ta ít ra cũng kéo dài 2-3 tháng. Vậy cũng đủ để giúp các ngươi tranh thủ được 3 tháng. Chỉ cần tin tức không truyền ra ngoài. Không ai biết Lịch Châu đã thay chủ. Đến khi triều đình biết thì bên này của chúng ta đã ổn định. Hai người không lay chuyển được ông. Đành đồng ý. Thu Mộng Kỳ nói. Ta có một thân tín tên là Doãn Tây Hầu. Hiện đang ở kinh đô. Ta đã gửi thư cho hắn rồi. Khi thúc phụ tới nơi, hắn sẽ đến tiếp ứng. Bất kỳ chuyện gì, thúc phụ đều có thể tìm hắn. Lý Thái gật đầu đáp ứng, ngập ngừng một lát rồi nói. Nếu như ta, thì thẩm ngươi, còn có Trung Nhi, Đồng Nhi, Sâm Nhi, đều nhờ cả vào ngươi. Thu Mộng Kỳ vội nói. Thúc phụ cứ yên tâm, mọi việc đã có ta lo. Hiện giờ 4 quận phía Tây Lịch Châu trăm việc chờ làm. Trung Nhi và Đồng Nhi đều là những thiếu niên ưu tú. Rất cần được rèn luyện. Mong thúc phụ bảo trọng thân thể. Trở về còn tự mình dạy dỗ họ làm người làm quan. Lý Thái gật đầu hài lòng. Sáng hôm sau, xe ngựa của Lý Thái lên đường rời Lịch Châu một cách công khai. Đổi hướng Bắc tiến Kinh Đô. Bắt đầu chuyến hành trình hồi kinh 3 năm một lần, chỉ 3 ngày sau khi ông rời đi, đại quân Thu Mộng Kỳ vốn còn đang ở Thủy Hưng huyện lập tức quay đầu tiến thẳng đến Lịch Châu. Vây kín Châu Thành, tiếp đó, đại quân xông thẳng vào, áp sấp phủ Nha Châu Phủ, dân chúng hoảng hốt, Bàn tán xôn xao vừa mới hôm trước Thứ Sử đại nhân rời thành lên kinh. Hôm nay đã có người tới đoạt thành, giờ biết làm sao, nhưng châu phủ không có quân đội, chỉ có mấy trăm dân tráng thì sao địch lại được đám người kia. Còn chưa đánh đã bị bắt hết, dân chúng cứ thế trơ mắt nhìn đám người ấy đường hoàng tiến vào phủ châu. Không ngờ nửa ngày sau, từ phủ nha truyền ra một tin động trời. Từ nay trở đi, toàn châu trên dưới, phụng Việt Vương làm chủ. Mọi người lập tức náo động, không ai biết vị Việt Vương này là ai, nhưng cũng không ai dám manh động, bởi vì mọi người phát hiện ra, tất cả binh lính thủ thành trong thành không biết từ lúc nào đã bị thay hết. Trên đường phố, tuần tra khắp nơi đều là đám vệ binh áo đỏ đồng phục. Sau lưng mỗi người đều in một chữ lớn, Việt, còn chưa kể ngoài thành còn có 2 vạn quân đang đóng. Không giới nghiêm, cũng không xua đuổi dân chúng, cứ như chẳng có chuyện gì xảy ra, ngoài việc xuất hiện thêm một nhóm binh lính tuần tra, các thương gia nơm nớp lo sợ, e bị đốt phá cướp bóc, nhưng sau khi quan sát kỹ một hồi, phát hiện đám vệ binh này kỷ luật nghiêm minh, không vào cửa tiệm, không xâm phạm nhà dân, cũng không gây ồn ào, chỉ làm nhiệm vụ giữ gìn trật tự, không ảnh hưởng đến sinh hoạt buôn bán của dân chúng. Thấy quan binh không bắt người, dân chúng cuối cùng cũng mạnh dạn trở lại. Ai ăn thì cứ ăn, ai uống thì cứ uống, ai buôn bán thì cứ buôn bán, ai kiếm tiền thì cứ kiếm tiền, mặc kệ trên kia là ai làm thứ sử hay ai làm hoàng đế. Chỉ cần cho dân đường sống là được. Vị Việt Vương này cứ thế âm thầm ngồi lên ngôi, dân chúng bên dưới hoàn toàn không hay biết, 4 quận phía Tây vừa mới được giải cứu khỏi tay Tân Tể. Tất cả các chức vụ quan trọng đều do người của Thu Mộng Kỳ sắp xếp lên. Không ai dám nghi ngờ hay phản đối. Từ sau khi 4 quận này được bình định, Quý Hô, Hứa Chính Sơ và Tôn Hằng cùng 3 người khác chính thức tiếp nhận chức quận thủ của 4 quận. Bận rộn thực hiện lời hứa với dân chia ruộng đồng. Hứa Chính Sơ vốn là huyện lệnh Sơ Tân huyện, từng đến Phong Nhạc học hỏi kinh nghiệm từ Thu Mộng Kỳ, sau đó về áp dụng y nguyên mô hình của Phong Nhạc, quả nhiên đạt được hiệu quả rõ rệt, thành tích chính trị xem ra không tồi, do đó được như nguyện có tên trong danh sách thăng chức lần này. Còn Tôn Hằng là mưu sĩ do Lý Thái tiến cử, từng cùng Thu Bắc Tỷ sang Phù Dư mở đường buôn mua ngựa, nay đã hoàn thành sứ mệnh, Tô Vận liền đề bạt hắn điều đến Thủy Hưng quận đảm nhiệm chức quận thủ. Tôn Hằng đạt được điều mong ước, vui vẻ lên đường nhậm chức. Về phần Hạ Lâm quận thì do Trương chủ sự nguyên là người phòng lại phủ Phong Nhạc đảm nhận. Người này theo Thu Mộng Kỳ và Tô Vận đã hơn 1 năm, biểu hiện xuất sắc, có thể đảm nhiệm trọng trách editor. Nếu Tôn Cẩm là phe chính diện có khi cũng được một chức này. Tiếc là lòng tham, 4 vị quận thủ đã vào vị trí, các chức quan khác cũng lần lượt được bổ nhiệm, cơ cấu ở cấp huyện trở xuống, chỉ cần làm theo chỉ thị của tân quận thủ là được. Nhất thời không có gì trục trặc. Trương lão đến Phong Nhạc gần 1 tháng, suốt tháng này chất nữ ông bận đến chân không chạm đất. Sáng đi tối về, khó mà gặp được 1 lần, thậm chí mấy ngày liên tiếp không ở nhà. Ông liền đi khắp thành Phong Nhạc 1 vòng, lại xuống mấy thôn làng, cảm khái trước những đổi thay nơi đây. Hôm ấy ngang qua Đại Hà thôn, chợt nhớ Tô gia ở gần đây, sai phu xe rẽ đường ghé tìm Tô Học Lâm. Lúc đến nơi, Tô Học Lâm đang cuốc cỏ ngoài ruộng, xiêm y dính đầy bùn đất vàng, chẳng khác gì những nông phu khác trong ruộng. Thấy Trương lão bước xuống từ xe ngựa, Tô Học Lâm không khỏi sửng sốt, vội vứt cuốc chạy đến nghênh đón. Cùng làm quan triều đình, đã 2 năm không gặp, lại đều là người bị hoàng đế ghét bỏ, cũng xem như cố nhân gặp lại nơi đất khách. Trương các lão, gió nào đưa ngươi tới đây? Ai nha, Tô lão đệ, ta nay đâu còn là các lão, giờ cũng giống ngươi, chỉ là lão già nhàn rỗi ở nhà. Tấm lòng khiêm tốn của Trương lão thật khiến người khâm phục. Mau mau mau, mời vào nhà, vừa nói vừa dìu nhau đi vào nhà. Khi đến trước sân, Trương lão lại thấy ông dẫn mình vào một căn nhà tranh bên cạnh. Nhớ lại lời cháu gái từng nói, không khỏi lắc đầu cảm thán. Ngươi cần gì phải khổ như vậy? Tô Học Lâm hừ lạnh một tiếng, không biện giải gì. Trương lão cười nói, nếu không đến Phong Nhạc, ta còn chẳng biết hóa ra chị một quận, thậm chí là một quốc gia, lại có thể có phương pháp hữu hiệu đến thế. Tô Học Lâm nói, Trương lão nói là tiểu tế ta sao? Tên đó người thì ngông cuồng, hành sự trái lẽ, ta không hiểu nổi vận nhi nhà ta rốt cuộc nhìn chúng nó ở điểm nào. Vừa nói vừa bưng ấm nước đang đun trên bếp xuống pha trà cho Trương lão. Tình hình hiện tại, kẻ giữ quy củ sẽ không thể vươn lên được. Làm quan là để vì dân, chứ không phải để tranh phong đầu. Theo ta thấy, an phận làm việc cho dân là đủ tốt. Tô lão đệ nói cũng có lý. Nhưng ta thấy Mộng Kỳ lòng mang thiên hạ, chẳng đành lòng thấy dân nơi khác sống khổ, muốn gánh vác trách nhiệm lớn hơn. Điều đó cũng không khó hiểu. Tô Học Lâm thấy Trương lão chỗ nào cũng bênh vực tên rể kia, trong lòng không khỏi có phần không vui. Trương lão biết ý, im miệng không nói nữa. Hai người lại trò chuyện đôi câu chuyện khác. Đúng lúc ấy, Tùy Tiêu chạy đến bẩm báo. Lão gia, bên Lịch Châu gửi thư tới, nói Việt Vương cho mời, bảo ngài mai sớm lên đường. Tô Học Lâm đứng bên khựng lại. Việt Vương? Trương lão mỉm cười nói, Tô lão đệ không biết Việt Vương sao? Giờ cả Lịch Châu đều nằm trong tay vị Việt Vương này. Tô Học Lâm những ngày qua vẫn lo làm ruộng, nào biết gì về Việt Vương. Trước kia nghe nói chiêu binh đánh tên họ Tân, mấy hôm rồi nghe bảo đã thắng. Nếu đã thắng thì chẳng phải Lịch Châu vẫn do Lý Thái làm chủ sao? Sao lại xuất hiện Việt Vương? Ông cũng không nghe nói có tạo phản. Nếu cả Lịch Châu đã đổi chủ, chẳng phải trời long đất lở, dân chúng sao không ai đứng ra phản đối? Tô lão đệ không biết, vị Việt Vương này binh mạnh ngựa khỏe, thừa dịp Lý Thái lên kinh báo cáo đã chiếm lấy Châu phủ, ngay hôm đó liền tiến vào, không một ai phản đối, lại còn ra lệnh chia đất ở phía tây 4 quận, địa tô chỉ nộp 1/10, điều kiện tốt đến thế, dân chúng đều ra đường chào đón, sao có chuyện phản đối? Tô Học Lâm càng nghe càng thấy không ổn, chia đất giảm thuế, nghe sao cũng giống phong cách của tiểu tế kia, chẳng lẽ đúng như hắn từng nói, thật sự tạo phản rồi, mà lại còn thành công thật. Tô Học Lâm vừa nghe liền toát mồ hôi lạnh. Trương lão đứng dậy, phủi phủi nếp nhăn trên tay áo, nói, thôi được rồi, Việt Vương đã có lời mời, ta cũng không quấy rầy Tô lão đệ, xin cáo từ. Tô Học Lâm nhìn ông quay lưng bước đi, cuối cùng vẫn không nhịn được cất tiếng hỏi, vị Việt Vương đó, họ tên là gì? Trương lão đáp, Việt Vương họ Tô, tên Khanh Vận. Nói xong bật cười ha hà, không ngoảnh lại mà rời đi, để lại Tô Học Lâm đứng sững tại chỗ, ngẩn ngơ như bị sét đánh, cả khuôn mặt đầy vẻ không thể tin. Cách chương